Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, đến Seattle. Ở trong trường học đợi đến ngày 25 tháng 12. Cáo biệt Phương giáo sư, Trình Dạ một thân một mình ngồi lên về nhà máy bay. Suy nghĩ để trống, cái gì BSD phỏng đoán hả? Viên tính nhẩm cuộc so tài hả? Mỹ cuộc so tài hả? Những thứ này toàn bộ không hề để tâm. Đây đại khái là tương lai trong một năm duy nhất có thể buông xuống thể xác và tinh thần nghỉ ngơi. Vô chuyện bên ngoài phiền nhiễu mấy ngày, cho nên Trình Dạ phá lệ quý trọng, ăn nhậu chơi bời, tận tình hưởng thụ hắn cuối cùng này vui vẻ thời gian. Đêm 30, nhìn kia hoàn toàn hạ xuống tục 6 tiết xuân dạ hội. Sau đó ở một đống lớn thân bằng hảo hữu năm mới chúc phúc bên trong, nghênh đón năm mới, sau khi chính là không ngừng thăm người thân, cùng bị thăm người thân chương trình. Tháng riêng sơ cửu, Trình Dạ ngồi lên bay trở về kinh đô máy bay. Ngày mùng 10 tháng riêng, nghỉ suốt một ngày sau, liền cùng Hồng Trung huấn luyện viên cùng với hắn ngoài ra 9 vị quốc gia tốc độ coi là đội các đội viên, ngồi lên bay đi Mỹ quốc Seattle máy bay, chung nhau chinh chiến lần này thế giới châu tính nhẩm cuộc so tài. Còn lại 9 vị đội viên cùng Trình Dạ tưởng tượng cơ hồ không sai biệt lắm. Mặc dù nữ có nam có, nhưng là tuổi tác chứ sao? Nói như thế nào đây? Làm Hồng Trung đem chính mình giới thiệu cho mấy vị khác đội viên lúc, một vị tiểu cô nương ngẩng đầu lên, thân thiết đối với Trình Dạ thăm hỏi một tiếng. Trình thúc thúc được. Trình Dạ lúc ấy mặt sạm lại, ngược lại một bên đã sớm cùng Trình Dạ quen biết An Nặc Y ở ha ha ha không ngừng cười. Lúc giá trị tháng 2, Seattle không hổ là chứ danh thành phố du lịch, khí hậu dễ chịu, so với kinh đô vậy dĩ nhiên là ấm áp không ít. Một nhóm 11 người đi xuống máy bay, vào ở nơi so tài phụ cận một quán rượu. Đương nhiên, quán rượu này là phe làm chủ, cũng chính là thế giới châu tính nhằm liên hợp hội cung cấp cho toàn bộ người dự thi trụ sở. Vì vậy, mới vừa gia nhập phòng khách quán rượu, liền có thể thấy rất nhiều quần áo khác nhau người ngoại quốc. Vừa nói không biết cái gì ngôn ngữ, mấy cái tụ chung một chỗ díu ra díu dít trò chuyện cái gì. Bất quá, làm Trình Dạ đoàn người bước vào cửa chính quán rượu, từng cái toàn bộ đều ngừng thảo luận. Hoa quốc đội, vô luận là tướng mạo, hay lại là quần áo trang sức, bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là tới từ cái này cái thần bí Đông Phương Hoa quốc đội. Nhất là Hồng Trung, hắn đã dẫn Hoa quốc đội tham gia cuộc thi đấu này có thời gian 5 năm. Rất ít có quốc gia lĩnh đội nói không nhận biết Hồng Trung. Dù sao, bọn họ đã thống trị lãnh vực này dài đến thời gian 9 năm. Giống như là Hoa quốc bóng bàn ở quốc tế binh vò bên trên thống trị lực như thế. Thậm chí còn vượt qua. Lúc này tụ ở đại sảnh trong phần nhiều là các quốc gia lĩnh đội. Bọn họ dùng một loại kiêng kỵ thêm cẩn thận ánh mắt, từng cái quan sát Hồng Trung sau lưng mấy vị kia các đội viên. Không ít người nghiêng đầu nghi ngờ, bởi vì bọn họ phát hiện, năm ngoái ở đó rơi thế giới châu tính nhằm cuộc so tài bên trên rực rỡ hào quang ba người kia Hoa quốc tiểu nha đầu, lại một cái cũng chưa từng xuất hiện ở Hoa quốc đội lần này đội dự thi ngũ trong. Không nên hả? Tại chỗ những thứ này lĩnh đội, phần lớn đã tham gia năm ngoái kia rơi thế giới châu tính nhằm cuộc so tài. Đi tuổi tác nước đội có 3 cái tuổi tác mới 10 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương. Đang so cuộc so tài giai đoạn sáng lập nghiền ép cấp bậc thành tích. Được rồi, mặc dù đang hạng mục này bên trên bọn họ vẫn luôn là bị Hoa quốc nghiền ép, nhưng các nàng cái loại này nghiền ép không giống nhau. Đó là một loại khiến nhân cảm thấy tuyệt vọng nghiền ép, thăng không nổi bất kỳ phản kháng ý nghĩ nghiền ép. Theo lý mà nói, kia 3 vị đội viên cũng thuộc về trận đấu hoàng kim tuổi tác. Năm nay là tất nhiên sẽ dự thi, Nhưng là, bọn họ ở Hồng Trung phía sau đội viên bên trong, cũng không tìm được ba người kia để cho bọn họ khắc sâu ấn tượng bóng người. Ngược lại thấy được một cái dị loại. Ừ, không sai, bọn họ trong miệng cái đó dị loại chính là Trình Giả. Cái tuổi này nhìn ở hơn 20 tuổi đội viên, đúng là không thường gặp hà. Nếu như không phải là quy định mỗi quốc gia dự thi số người đều là 10 người, bọn họ cơ hồ cũng hoài nghi vị này lớn tuổi tuyển thủ có phải hay không Hồng huấn luyện viên mang đến Tô Hy Nhiên rồi. Bất quá như đã nói qua, Hoa Quốc đội như vậy nghiêm khắc đội ngũ, người này rốt cuộc là làm sao chui vào? Chẳng lẽ là dựa vào quan hệ? Bọn họ nhưng là nghe nói qua, ở Hoa Quốc cái đó thần bí quốc độ, quan hệ có thể giải quyết mọi chuyện. Bất quá, không biết Hồng huấn luyện viên tâm tình sẽ là như thế nào đây? Bọn họ đang cầu xin Hồng huấn luyện viên bóng ma trong lòng diện tích đồng thời. Nội tâm cũng hưng phấn dị thường. Hoa Quốc đội ba người kia, Đại Ma Vương, cấp bậc đội viên không có ở đây. Cộng thêm bên trên một cái, lớn tuổi tuyển thủ, tạo thành gánh nặng. Bọn họ lần này, nói không chừng thật có thể đánh vỡ Hoa Quốc ở tốc độ coi là hạng mục bên trên lũng đoạn địa vị. Bên kia, Trình Giả tự nhiên cảm giác rất nhiều người ngoại quốc đối với chính mình ánh mắt nhìn chăm chú. Mặc dù có chút ngôn ngữ nghe không hiểu, nhưng có thể từ bọn họ thần sắc cùng vẻ mặt, biết rõ bọn họ đối với thái độ mình, tuổi tác hay lại là ngạnh thương hả? Đang làm học thuật nghiên cứu thời điểm, người khác đều là ngại Trình Giả tuổi tác quá nhỏ, có thể đến tốc độ đoạn cuộc so tài, thì trở thành chính mình tuổi tác quá lớn. Trình Giả có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng được không? Duy nhất có thể làm, sợ rằng cầm thành tích mà nói chuyện rồi. Nhưng là, ở một đám em trai muội muội, thậm chí là chất tử cháu gái bối tiểu trước mặt bằng hữu giả bộ, căn bản là không có chút nào động lực được không? Cho dù những thứ này tiểu bằng hữu đều là được công nhận thiên tài nhi đồng. Ngày 11 tháng 2, thứ 20 giới thế giới châu tính nhẩm cuộc so tài ở Mỹ quốc Seattle một tòa trung học đệ nhị cấp bên trong tổ chức, cuộc so tài thời gian kéo dài tổng cộng liền 2 ngày. Một ngày dùng cho tuyển thủ dự thi trận đấu, một cái khác thiên dùng cho chấm bài thi. Ban thưởng, trận đấu hạng mục chia làm đoàn thể cuộc so tài cùng cá nhân cuộc so tài. Trận đấu hình thức là văn bản bài thi, cũng chính là cùng thi không có gì khác biệt. Chỉ bất quá khác nhau chính là đề mục đều là các chủng loại hình đề kế toán mà thôi. Cá nhân cuộc so tài hạng do cá nhân thành tích quyết định. Đoàn thể cuộc so tài hạng do các nước 10 vị tuyển thủ thành tích gia tăng quyết định. Trận đấu thời gian kéo dài 2 giờ. Nhắc nhở bao gồm cơ sở đề cùng thêm đề. Cơ sở đề tổng cộng 100 đạo, bao hàm thêm giảm hỗn hợp vận toán, operation, ngồi cân nhắc phép nhân, ngồi cân nhắc phép chia 3 cái loại hình. Mỗi đạo đề căn cứ độ khó do bất đồng phân giá trị. Tổng điểm 500 phân, mà thêm đề chỉ bao hàm ngôi cân nhắc phép nhân cùng ngôi cân nhắc phép chia. Hơn nữa mỗi đạo đề độ khó cũng so với cơ sở đề độ khó cao hơn. Nói thí dụ như cơ sở đề bên trong ngôi cân nhắc phép nhân cao nhất chỉ sẽ xuất hiện 8 vị cân nhắc. Nhân 8 vị cân nhắc, kia thêm đề bên trong đơn giản nhất ngôi cân nhắc phép nhân cũng sẽ là 8 vị cân nhắc nhân 9 vị cân nhắc. Hơn nữa, thêm đề bên trong mỗi một đề mục phân giá trị cố định chỉ có 1 phân, cùng cơ sở đề bên trong kia 7 phần, 8 phần đề mục vừa so sánh với, tính giới bỉ rất thấp. Nhưng nếu như muốn tận khả năng có được cao phân, thêm đề là nhất định phải làm. Hơn nữa đối kháng càng nhiều càng tốt. Bởi vì ở cơ sở đề phương diện, một đám người dự thi cơ hồ rất khó kéo ra chênh lệch. 10 giờ sáng, bắt đầu tranh tài sau, quan chấm thi chỉ có thể trước hạ phát bộ phận thứ nhất cơ sở đề bài thi. làm cơ sở để bài thi đáp lại xong, cũng mang kết quả đưa ra sau khi, mới có thể chụp phần nhận thêm đề bài thi. Mỗi bản thêm đề bài thi bên trên tổng cộng có 50 đạo đề mục. Toàn bộ viết xong cũng đưa ra sau, mới có thể lãnh tiếp một tấm. Cứ thế mà suy ra, trong lịch sử, tốc độ coi là cuộc so tài cá nhân cao nhất phân là do Hoa Quốc tuyển thủ sáng tạo. Đó là năm 2010, Hoa Quốc tuyển thủ Lý Hòa sáng tạo cá nhân tổng điểm 1052 phân ghi chép. Đến nay không người đánh vỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.